Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363: Hội giao lưu. Hơi say ngữ tước dùng cánh nhỏ che miệng, nhưng đã chậm. Năm xưa bản án cũ hôm nay cao phá. Thiếu nữ tóc tím kém chút đem trong tay thủy tinh chén rượu ném ra đi, quét qua lười biếng tư thái. Hiện tại đôi mắt đẹp trợn lên, nàng có thể nào quên cái gọi là đơn kỵ san bằng kim kê lĩnh. Bởi vì, nàng chính là ở trong cái kia, kỵ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nàng cũng là nhân vật chính. Đêm đó duy hai người tham dự, đêm đó, một cái cạc cạc giết lung tung, một cái thì là phụ trọng tiến lên, mỗi khi nghĩ đến đêm hôm ấy, nàng liền xấu hổ không gì sánh được. Nhớ nàng đường đường tử điện tổ sư dòng chính hậu nhân, lại có này gặp bi thảm tao ngộ, nhất làm cho nàng phát điên là về sau ở ngoài Xích Hà Thành, nàng vừa tắm rửa đi ra liền bị người điều động lần thứ hai biến thành tọa kỵ. Mấu chốt nhất là người này cuối cùng chính mình bại lộ chính là đã từng người kia. Thiếu nữ tóc tím thời gian rất lâu đều trà không nhớ cơm không nghĩ. Muốn đem ác đồ kia bắt tới báo thù, ngữ tước ném đi ly rượu nhỏ. Tranh thủ thời gian khuyên nhủ, công chúa, tỉnh táo, ngươi muốn nhìn hạ tràng hợp. Nơi này đều là tất cả con đường tiên chủng, thần chủng, quỷ chủng các loại, đều là có lai lịch lớn. Không nên ở chỗ này đại náo. Thiếu nữ tóc tím lập tức đưa nó xách lên, khí thế hùng hổ, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập phẫn uất. Gia hỏa này đã sớm biết điều bí ẩn, dám giấu giếm nàng, công chúa. Đau, người trước buông ta xuống, gây nên người khác chú ý sẽ không tốt. Ngữ tước nấc rượu nói ra, có cái gì không tốt? Xù lông thiếu nữ tóc tím đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Tần Minh tính sổ sách, ngữ tước nói. Công chúa, đêm đó chuyện phát sinh, người cũng không muốn mọi người đều biết à. Thiếu nữ áo tím khẽ giật mình, làm sao nghe được như vậy mập mờ. Hỗn trướng, lập tức, nàng muốn một thanh nắm CS con chim này được rồi. Ngữ tước tranh thủ thời gian ra hiệu, để nàng nhìn xem, chung quanh có dị dạng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu tới, bàn bạc kỹ hơn. Không có khả năng ở chỗ này vỡ lở ra. Ngữ tước tiến một bước khuyên can, sau đó lại nhỏ giọng nói, có lẽ không phải chuyện xấu, có thể cùng hắn nói một chút. Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ đứng chung một chỗ, trò chuyện khá là ăn ý, hắn chợt có nhận thấy phía sau lạnh lẽo, quay người vừa hay nhìn thấy thiếu nữ tóc tím theo dõi hắn. Tần Minh mỉm cười, từ bên cạnh sứ giả trên khay lấy ra một chén rượu, đối với nàng ra hiệu, sau đó uống nhẹ một ngụm. Thiếu nữ tóc tím vừa ổn định tâm thần, kết quả gặp hắn cách không nâng chén, lại suýt chút nữa phá phòng, một đầu tím óng ánh sợi tóc đều không gió bay lên. Ngữ tước nói, công chúa ngươi nhìn, người khác rất tốt, nho nhã lễ độ, rất là thân sĩ. Ngươi là hắn an bài ở bên cạnh ta thám tử đi. Cẩu đầu quân sư ngữ tước nói, công chúa ngươi hiểu lầm, hắn bây giờ căn bản không biết ngươi, ở đây bèo nước gặp nhau, ngươi hoàn toàn có thể tiến hành lợi dụng. Tần Minh làm sao có thể không biết nàng, tại màu lam rết lớn trong thần thành chỉ thấy qua nàng hóa hình, bất quá bây giờ hắn cảm thấy hay là giả bộ lạ lẫm đi. Thanh kim thạch dựng thành trong cung điện to lớn, diện tích rộng lớn, đèn thủy tinh chén chiết xạ ra huyễn thải, rất nhiều người đáp ứng lời mời mà đến. Top 5, top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau, Phụng Minh phát hiện không ít người quen. Như Thân Có Đạo, Khương Nhược Ly, Lăng Ngự bọn người, đều tới nhiệt tình chào hỏi, ăn uống linh đình ở giữa. Không khí hiện trường hòa hợp. Tần huynh, người thật sự là quá lợi hại, cao nguyên một trận chiến, quả thực xem như là tân sinh lộ thiếu niên môn đồ dựng cờ lớn lên. Quét qua trước đây xu hướng suy tàn, Lăng Ngự tán thưởng, hắn song lộ cùng đi. Đối với Tần Minh tại trên Tân Sinh lộ thành tựu, hiện tại đã khâm phục sát đất, hoàn toàn phục. Trước đây, trong lòng của hắn còn có chút ý nghĩ, đợi tự thân tiến thêm một bước về sau, hy vọng lại đi cùng Tần Minh luận bàn. Bây giờ nhìn căn bản không cần dựng lên, Tần Minh cười nói. Bọn ta đều là người một nhà, cũng đừng khen, Tần Hữu Đạo biết đến càng nhiều. Trong lòng tự nhủ, sớm tại trong bí giới, Tần yêu nhất liền đã liên tiếp bại tiên chủng, thậm chí đem lão Tào đều cho đập một trận. Cái này nếu là ra ánh sáng, tất nhiên là Côn Lăng thành sôi trào, hắn cho là nhân vật bực này tiếp xuống có cái gì kinh diễm biểu hiện đều không đủ là Tần Minh. Mật giáo thần chủng Triệu Diệu Đình đi tới, cầm trong tay ly thủy tinh, mặt mỉm cười, cùng hắn có chút chạm cốc, nói, ngày đó, tại mất tước phi thuyền bên trên ngươi làm sao đột nhiên mất tích. Tần Minh đối với hắn ấn tượng không hỏng, thở dài, ta ngoài ý muốn trụy không? Hiểm tử hoàn sinh, mật giáo một vị khác thần chủng Thái Cảnh Trừng cũng đi tới đồng dạng cùng cưỡi. Qua chu tước phi thuyền, hắn mở miệng nói, ngày đó ngươi biến mất về sau, dọa chúng ta kêu to một tiếng, không có việc gì liền tốt, bắt đầu thấy còn không biết nền móng của ngươi, gặp lại ngươi lúc, đã là danh chấn Côn Lăng, rất nhiều người đều đang nói ngươi là Tân Sinh lộ tương lai tổ sư. Tần Minh lắc đầu, nói, đây là nâng giết, loại lời này cũng không nên nhiều lời. Đối với chúng ta Tân Sinh giả tới nói, từ đệ nhị cảnh bắt đầu, liền muốn chậm dần bước chân, đạo trở lại tế, toàn bộ nhờ tuế nguyệt ngao. Triệu Diệu Đình nói, người khiêm tốn, luôn có số ít người là trường hợp đặc biệt, ta cảm giác, người sẽ không bị thời gian vây khốn. Có thể cấp tốc đột phá, sẽ để cho những con đường khác người cùng thế hệ giật nảy cả mình. Đến cuối cùng phát hiện làm sao cũng thoát không nổi ngươi, lập tức. Phụ cận không ít người trông lại, rất nhiều người đều biết. Tần Minh hiện giai đoạn không sợ hãi cùng phương diện người. Nhưng là, nó con đường phía trước dị thường khó đi. Tự hiện tại bắt đầu, chậm rãi tốc độ tu hành sẽ tia. A Tần hắn mấy trăm năm, vị này chính là Như Lai cao đồ. Thái Cảnh Trừng nói sang chuyện khác, nho nhỏ khí đồ mà thôi. Hạng Nghị Võ nói ra, liền hắn cái này thể trạng, không gì sánh được thô to. Khôi vĩ, để ở nơi đâu đều sẽ làm người khác chú ý, người phụ cận kinh ngạc. Tần Sinh lộ hai vị kỳ tài ngút trời, lại biết điều như vậy à, cần biết. Hai ngày trước, Tân Sinh lộ những tổ sư kia một cái so một cái nhiệt huyết. Khinh cuồng, tính tình dữ dằn, đem Tào Thiên Thu đều cho đánh thành Tào Tứ, đám người cảm thán. Cái này hai đời người thật đúng là trái ngược, trên Tân Sinh lộ người. Tuổi trẻ vững như lão cẩu, tuổi già, trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết không tát. Nơi xa, Trịnh Mậu Trạch ánh mắt phức tạp. Hắn khơi thông quan hệ, cũng làm đến một tấm thư mời, thuận lợi tiến vào hội trường, nhìn thấy Thái Minh cùng thần chủng, tiên chủng cùng tồn tại, hắn chỉ có thể thở dài, trong lòng khó mà bình tĩnh, hiện tại chính là hắn cao quang nhất thời khắc. Có thể cùng tiên chủng, thần chủng sánh vai cùng, sau đó liền bị cấp tốc kéo dài khoảng cách, hắn tốc độ tu hành theo không kịp. Đây không chỉ là Trịnh Mậu Trạch suy nghĩ, cũng là những người khác ý nghĩ. Chín thành người đều cho rằng như vậy, nơi xa. Thôi Xung Hòa cùng cổ đại thần tiên đạo tràng mấy vị đỉnh tiêm truyền nhân đứng chung một chỗ. Hắn bình thản hướng bên này nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý, tín niệm của hắn cường đại mà kiên định. Không thể dung chuyển, trong mắt hắn, trên Tân Sinh lộ người cùng thế hệ. Vô luận là cái kia con rơi, hay là ngày sau xuất hiện càng thêm sáng chói người, đều chỉ có thể ngóng nhìn bóng lưng nó, cho đến cái gì đều nhìn không thấy, một bên khác. Lý Thanh Hư lời nói ít, cùng đi xưa kia so sánh, hắn trầm tĩnh rất nhiều, mà tại rất nhiều người xem ra hắn thì là có chút cô đơn, ở bên cạnh hắn đồng dạng đến từ tịnh thổ. Tiên chủng Tôn Tĩnh Tiêu an ủi, Lý sư đệ, không cần chú ý, bất quá là một trận hư bại mà thôi. Trên tân sinh lộ cái gọi là cường địch nhiều nhất chỉ là ngươi dài dằng dặc trên tiên lộ ngắn ngủi. Phong cảnh, không cần để ý khách qua đường, coi ngươi đặt chân đệ tam cảnh về sau, liền cùng hắn lại không gặp nhau. Tương lai các ngươi chính là người của hai thế giới. Sau đó, hắn cười cười, nói, coi ngươi ta lấy thuần dương ý thức ngao du thiên hạ. Như đại nhật hoành không lúc, hắn hẳn là vẫn còn tầng dưới chót khốn đốn bên trong, bên cạnh có người gật đầu. Nói, tiên lộ tổ sư trước kia cũng bại qua. Thế nhưng là, bọn hắn đối thủ đâu? Ở phía sau trên đường, dần dần chẳng khác gì so với người thường, Tôn Tĩnh Tiêu gật đầu. Nói, thân là phương ngoại chi địa tiên chủng, chính là muốn có phần tự tin này mới được. Dù sao, chúng ta là thế giới xương đêm thiên phú cao nhất người. Mà trên tân sinh lộ môn đồ, đều là bị tiên lộ, thần lộ chọn lựa còn lại người bình thường. Vô luận là ngộ tính, căn cốt, hay là mặt khác, cũng không thể cùng chúng ta đánh đồng, có người khác gật đầu. Nói, lần này tụ hội, khẳng định sẽ có người xuất ra một chút trên tu hành nan đề. Có thể là mang theo tàn kinh mà đến, tiến hành luận bàn, giao lưu, đến lúc đó người liền sẽ rõ ràng. Vì sao chúng ta phương ngoại chi địa có thể không ngừng mở đường, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đến đây đi gặp người hầu như đều đến đông đủ. Cất bước chính là thiên tài, đều là tất cả con đường năm ngoái thiếu danh nhân, hôm nay rất nhiều người nguyện ý đi gặp, chứ có thể kết bạn tất cả con đường kỳ tài bên ngoài. Chủ yếu nhất là liền đàm kinh luận đạo, tiến hành giao lưu, phương ngoại chi địa. Người mật giáo đối với cái này cũng không lạ lẫm. Giữa lẫn nhau từng có phương diện này luận bàn, tỉ thí, biết trong đó con đường, có ít người vì có thể ép đối phương một đầu. Có khi sẽ mang đến các bậc tiền bối lưu lại chưa giải câu đố. Thậm chí có người sẽ sớm xin mời tổ sư ra đề mục. Sau đó mang đến làm khó đối thủ, rất nhanh, liền có người kiềm chế không được. Ở chỗ này bày ra, nghi nan vấn đề, tiến vào hữu hảo giao lưu khâu, Sở Phiên Nhiên ánh mắt lập lòe. Nói, khó trách thời đại này trăm nhà đua tiếng, tất cả con đường tranh giành, vui vẻ phồn vinh, dạng này luận bàn xác thực rất có ý nghĩa, nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng tham dự vào, mà lại trực tiếp lấy ra một bản cổ thư. Nói, bản này kinh nghĩa, tại chúng ta niên đại đó hiếm người có thể lý giải. Hy vọng thời đại này người có thể vì ta giải hoặc, lập tức. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, hướng về phía trước vây tụ, quyển sách này chất liệu chẳng lẽ là tiên nhân ra, có người tại chỗ liền chấn kinh, bởi vì, sau khi tới tay, hắn liền cảm giác quyển sách này phi phàm, phù văn xen lẫn, giống như là có quy tắc cùng đạo lý nội ẩn bên trong. Làm cho tâm thần người rung động, bất quá, nó cũng không có tiên nhân uy áp, chỉ là kinh nghĩa Phật gánh chịu, nó hẳn là tiên nhân ra luyện chế mà thành. Sở Phiên Nhiên nói thẳng, tại cái kia xa xôi cổ đại, trọng yếu điển tịch, đều sẽ lấy phi phàm chất liệu ghi chép, Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường. Trước đây không lâu hắn còn từng cùng Sở Phiên Nhiên giao lưu. Biết được đặc thù lực sĩ sẽ lấy thần cốt, tiên bì bổ túc, có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, kết quả trong nháy mắt. Nàng liền lấy ra loại chất liệu này sách, Tần Minh chỉ có thể cảm thán. Cổ đại hoàn cảnh lớn quá tốt rồi, thiên tài cũng không phải là rất thiếu thốn, hắn tự nhiên cũng tới hứng thú. Đi theo những người khác đi thẳng về phía trước. Đây là cổ đại thần tiên đạo tràng điển tịch, mà lại thuộc về khó mà lĩnh hội loại kia. Tất nhiên giá trị liên thành, có người nói nhỏ, trên thực tế, chính là bởi vì như vậy, tất cả mọi người mới không gì sánh được tâm động, đều muốn thử nhìn một chút, có thể hay không lĩnh ngộ bên trong trong đó kinh nghĩa chân lý, Triệu Thư Vũ tự nói. Nghĩ không ra Sở sư tỷ càng đem nó mang đến, chúng ta thời đại kia người đều khó mà lĩnh hội loại kia kinh nghĩa. Thời đại này người có thể lĩnh ngộ ra tới sao? Làm khó bọn hắn cũng tốt, một vị đến từ quỷ lộ kỳ tài lộ ra vẻ khác lạ. Hắn từng nghe nói quyển kỳ thư này, lập tức ý thức được, Sở Phiên Nhiên đây là định cho kẻ đến sau học một khóa. Hết chương.